Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 40, dạ tập. Không dạ tập, ta đưa các ngươi trở về đi. Megumi nhà ngay tại chung quanh, cho nên lời của ta đánh trước xe đưa nàng trở về. Sau đó đang đánh xe trở về đưa Iriri cùng Utaha học tỷ ngươi trở về. Ngươi thấy thế nào? Nhìn xem lúc này thần sắc tựa hồ có chút kỳ quái mấy người. Aki Tomoya không khỏi kiên trì nói ra. À, đích thật là một cái ý kiến hay đâu. Dạng như vậy, Tomoya-kun liền có thể Michiru tiếp tục trải qua hạnh phúc sinh sống đâu. Nghe được Aki Tomoya lời. Nói đằng sau, Kasumigaoka Utaha không khỏi nháy mắt nói ra. Cái kia Utaha học tỷ ý của ngươi thế nào? Nhìn lần này thời gian bởi vì Kasumigaoka Utaha lời nói lần nữa muốn bốc cháy chiến hỏa mấy người. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Đương nhiên là một tương đương lên tương đương ngủ, vừa nói chuyện. Kasumigaoka Utaha còn liếm liếm bờ môi của mình. Tựa hồ là đang trở về chỗ cái gì? Nhìn xem lần nữa lộ ra loại này vũ mị thần sắc Kasumigaoka Utaha. Aki Tomoya không khỏi có chút thống khổ gãi gãi là đầu của mình. Ai muốn cùng một chỗ ngủ? Không hề nghi ngờ, Eriri đem Kasumigaoka Utaha lời nói tưởng thật. Bởi vậy nói lời phản đối đến. Bất quá mặc dù tại phản đối, nhưng là rất hiển nhiên. Nàng 10 phần không có cường độ, cho người ta một loại tùy thời có thể bị thuyết phục cảm giác. Này này, Utaha học tỷ có ý tứ là, hôm nay đã muộn như vậy, tất cả mọi người tại Tomoya-kun trong nhà nghỉ ngơi là được rồi. À, phân phối một chút lời nói, Tomoya-kun có thể ngủ ở nguyên bản Tomoya-kun cha mẹ trong phòng. Eriri cùng Michiru lời nói ngủ ở các nàng nguyên bản trong phòng. Ta cùng Utaha học tỷ lời nói ngủ ở Tomoya-kun trong phòng. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, Kato Megumi không khỏi ôn hòa nhã nhặn nói. Trong nháy mắt, Aki Tomoya bỗng nhiên muốn ôm chặt Kato Megumi, hoặc là nói là muốn ôm lấy Kato Megumi đối với hắn khóc ròng ròng, rốt cuộc có người có thể đem. Hiện tại cái đề tài này chỗ thay đổi, cắt tương đương Gasper dây leo ngươi thật đúng là không có niềm vui thú đâu. Thật vất vả có thể nhìn thấy Tomo cái dạng này đâu. Ta còn không có nhìn đủ đâu. Mặc dù bộ dạng này nói xong, nhưng là Michiru lời nói vẫn là lôi kéo Eriri về tới trong phòng của mình. Theo sau mang theo một tia không cam lòng cảm xúc, Kasumigaoka Utaha cũng bị Kato Megumi dẫn tới Aki Tomoya trong phòng. Nhìn xem lúc này bỗng nhiên biến thành gian phòng trống rỗng. Aki Tomoya không khỏi thở dài một hơi, theo sau đi tới cha mẹ mình trong phòng ngủ xuống, bất quá nghĩ đến chính mình sát vách mấy gian bên trong 4 người. Aki Tomoya lại có chút mất ngủ cảm giác, dạ tập, không dạ tập, dạ tập, không dạ tập, nhìn trần nhà, Aki Tomoya không khỏi đem 2 cái này từ xem như là đếm cừu đồng dạng hy vọng để cho mình mau mau nằm ngủ đi. Mà lúc này lời nói, tại Michiru trong phòng, nhìn xem lúc này ôm chăn mền ngay tại vờ ngủ Eriri. Michiru bỗng nhiên lộ ra một tia vui vẻ dáng tươi cười. Eriri không đi dạ tập Tomo sao? Ai muốn đi bộ dạng này làm a? Nghe được Michiru lời nói đằng sau, Eriri không khỏi vội vàng từ trong chăn đưa ra đầu của mình lớn tiếng nói. Ôi chao! Quả nhiên đâu, Eriri sẽ không như thế nhanh liền ngủ mất đâu. Bất quá, người xác định không đi sao? Nhìn xem lúc này Eriri dáng vẻ, Michiru dáng tươi cười không khỏi biến thành càng thêm vui vẻ. Xác định, phiền người chết, ôm chăn mền, Eriri không khỏi lớn tiếng nói. Vậy nhưng thật sự là đáng tiếc đâu, Gasper dây leo rõ ràng nói ngươi hôm nay đi thích hợp nhất. Đâu? Bất quá ngươi nếu là không đi lời nói tương đương ta liền muốn đi a tương đương, giả tập chuyện này đâu. Ngẫm lại cũng cảm giác rất kích thích đâu. Trong nháy mắt, bởi vì Michiru lời nói, Eriri trong nháy mắt bắt đầu làm. Sau đó chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Không, không cho phép đi. Nhìn xem lúc này sắc mặt đỏ bừng, nhưng là ôm chăn mền, lại chăm chú nhìn chính mình Eriri. Michiru nụ cười trên mặt không khỏi biến thành càng thêm rõ ràng. Vì cái gì đây tương đương chỉ là dạ tập bạn trai của mình mà thôi, tương đương hẳn là chuyện rất bình thường đi. Mà, lúc này Eriri khi nhìn đến Michiru cái dạng này, cũng không khỏi cắn răng. Nói chung, chính là không cho phép đi. Eriri, người bộ dáng này có chút không tốt à. Dù sao lúc này lời nói Utaha học tỷ nói không chừng đã đi tại dạ tập trên đường đâu. Ngươi nếu là không đi lời nói, chí ít cũng cho ta đi a tương đương. Trong nháy mắt, Eriri trong đầu bỗng nhiên nổi lên Kasumi Gaoka Utaha cùng Aki Tomoya màn ảnh nhỏ. Cùng nghĩ đến Kasumi Gaoka Utaha tính cách. Bởi vậy nàng đối với Kato Megumi phải chăng có thể coi chừng Kasumi Gaoka Utaha không khỏi 10 phần lo lắng. Kết quả là nhìn xem lúc này Michiru vui vẻ dáng tươi cười, Eriri cắn răng mặc đồ ngủ lặng lẽ mở ra cửa phòng của mình, hướng phía ngoài cửa đi đến. Mà lúc này tại Aki Tomoya trong phòng, nhìn xem lúc này ôm mình Kato Megumi, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi nhẹ nhàng rằng co. Bất quá rất hiển nhiên, rất nhỏ dãy giụa không cách nào tránh thoát Kato Megumi ôm công chúa. Kịch liệt dãy giụa lại có thể sẽ đem Kato Megumi cho đánh thức. A, Utaha học tỷ, ngươi đang làm gì đó? Nhìn xem lúc này không ngừng thử nghiệm đồng thời dùng xoắn suýt ánh mắt nhìn chính mình Kasumi Gaoka Utaha, Kato Megumi không khỏi mở mắt có chút hoang mang nói. Trong nháy mắt, Kasumi Gaoka Utaha động tác không khỏi cứng ngắc lại. Ha ha ha ha, không có cái gì, chỉ là sau lưng có chút không thoải mái, muốn vồ một cái mà thôi. À, là cái dạng này sao? Vậy ta liền ngủ tiếp. Kỳ quái nhìn đồng dạng lúc này Kasumi Gaoka Utaha dáng vẻ khẩn trương, Kato Megumi không khỏi tiếp tục ôm Kasumi Gaoka Utaha cánh tay ngủ thiếp đi. À, Megumi, ta xưa nay không biết ngươi đi ngủ như thế quấn người. Như thế có thiếu nữ tâm à. Nhìn qua lúc này tựa hồ đã lâm vào ngủ say Kato Megumi, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi tại nội tâm gầm thét. Bất quá cũng chỉ đành bất đắc dĩ từ bỏ dạ tập ý nghĩ. An tâm ngủ thiếp đi. Mà lúc này bởi vì sợ quấy nhiễu đến tại Aki Tomoya trong phòng ngủ Kato Megumi cùng Kasumi Gaoka Utaha, Eriri động tác lộ ra lén lén lút lút. Tại ở gần Aki Tomoya cửa thời điểm, ở bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận quỷ dị thanh âm, dọa Eriri kêu to một tiếng. Bất quá đang giả vờ lên lá gan đằng sau đụng sau khi đi vào, Eriri lại nhịn không được bật cười. Dù sao mặc dù yếu ớt, nhưng là Eriri còn có thể nghe được. Lúc này Aki Tomoya không ngừng nói thầm lấy, dạ tập, không dạ tập, dạ tập, không dạ tập. Mà trong nháy mắt, bởi vì Eriri dáng tươi cười, một mực không có ngủ Aki Tomoya bỗng nhiên cảm nhận được ngoài cửa âm thanh. Trong nháy mắt, Aki Tomoya không khỏi nước mắt rưng rưng, đồng thời lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đi tới cửa phòng trước đó, theo sau đem ghé vào cửa phòng chỗ Eriri kéo tiến đến. Trong nháy mắt cho dù là Eriri cũng không nhịn được kêu lên sợ hãi. Bất quá cũng rất nhanh bị Aki Tomoya lấy môi ngăn chặn. Trong nháy mắt, cho dù là trong đêm tối, Aki Tomoya cũng có thể nhìn thấy lúc này từ Eriri trên hai gò má hiện ra ửng đỏ nhan sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,